Toàn chức pháp sư dị bản, chương 787, cứu cấm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ gục cây cổ thụ hồng mãng tà long của Hải Môn Quan, Thiết Nha Bối Hải Sư ánh mắt lăng lệ, sát ý ngập tràn, nhưng không có chút nào dự định bay tới đánh bậy chém giết đã gục ngã hồng mãng tà long. Nó biết mình là không có khả năng giết chết đế vương ngay tại thành trì địch, đây là nhân loại không thể tiếp nhận thiệt hại, nhất định sẽ bị ngăn cản, thậm chí truy sát. Muốn giết hồng mãng tà long, nó cần đưa hải yêu tràn vào kết giới Hải Môn Quan để phong tỏa tất cả cấm chú pháp sư trong thành, hiện tại thế nhưng là không đủ thời gian làm việc đó. Hơn nữa, nó có nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của nó là đánh gãy cây đại thụ hồng mãng tà long cùng ơ pây kia, cuối cùng nó đã làm được. Thiết Nha Bối Hải Sư không tiếp tục phát động công kích mà là nhìn chăm chú Đông Hải một mảnh kia sương mù địa phương, nơi đó có hai cái thân ảnh, đó là hai tên nhân loại cấm chú phụ cận chung quanh ơ pây đã giạt ra xa bờ. Đó là hai cấm chú phong hệ quan ngư cùng chiết la. Sở dĩ bọn hắn đứng cùng một chỗ với ơ pây trước đó sẽ có nhất định an toàn, có thể vừa đánh địch vừa tương hỗ lẫn nhau, hoặc là nói có ơ pây cùng hồng mãng tà long để mắt đến an nguy bọn hắn. Hiện tại cả ơ pây cùng hồng mãng tà long đã thất thủ, hải yêu lập tức cho quần thể hải yêu bao vây, ép không cho cấm chú vào bờ. Thiết Nha Bối Hải Sư cũng bị trọng thương rất nặng. Trên thực tế, nó đúng là có chút tự đại, tuyệt đối không ngờ tới hồng mãng tà long bị tiêu hao trước đó rất nhiều, vậy mà cuồng huyết vẫn dâng trào như vậy, dĩ nhiên giây phút cuối cùng bộc phát lực lượng ra để cho cấp bậc như Thiết Nha Bối Hải Sư cũng suýt chút không chịu nổi. Nhưng nói gì thì nói, Thiết Nha Bối Hải Sư hay là vẫn còn đầy đủ ngạo mạn, nó không đánh giá cao quan ngư cùng chiết la, nó bây giờ là chạy trốn con đường, trên đường sẵn tiện tập kích giết bớt lực lượng của địch nhân, nhất định sẽ được chúa tể ban thưởng. Dứt luồng suy nghĩ, Thiết Nha Bối Hải Sư lập tức ra tốc cơ thể chuồn về lại đại dương, một mực lặn thật sâu, bơi thật nhanh đến địa phương bên dưới chân quan ngư cùng chiết la. Băng, băng băng, xuất hiện ở Hải Môn Quan, Thương Vương Ngải Thái Sơn ngón tay chỉ một chỉ, oanh một tiếng tiếng vang, từng cái giống như là đường cao tốc không gian đâm thẳng từ Hải Môn Quan, phát ra âm thanh xé gió phóng hướng chiết la cùng quan ngư, dọc đường một chút hải yêu ngu xuẩn đứng chắn ngay vị trí đại lực thần trì của Ngải Thái Sơn, hoặc là vô tình xông ngang lỗ hổng tuyến đường, tất cả đều sẽ bị không gian cao tốc đâm phá thành mảnh nhỏ. Nghe được phịch một tiếng ầm vang, tại trong thanh âm đó, chiết la cùng quan ngư an toàn đáp xuống cây cầu không gian được Ngải Thái Sơn tạo ra từ đất liền nối dài đến trăm dặm biển lớn. Có điểm tựa, có mặt phẳng di chuyển, chiết la cùng quan ngư nhanh chóng hóa thành hai con diều hâu màu xanh lục, o o cắt mặt hải yêu, phóng thật nhanh trở về thành. Hải yêu rất đông, Ngải Thái Sơn hầu như không thể thấy được thân ảnh quan ngư cùng chiết la, không thể chớp mắt di động đến vị trí đó để tìm kiếm hai người mà cứu được, hắn chỉ miễn cưỡng ép mở ra một cái không gian lộ tuyến cho cấm chú bỏ chạy, chủ yếu là chiết la cùng quan ngư phải tự lực cánh sinh, tự bản thân xé thành con đường máu chạy về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy có người vậy mà từ ngón tay vẽ ra được một cây cầu dài trăm dặm băng cắt mặt biển, muốn đem đồng đội trở về, Thiết Nha Bối Hải Sư lập tức nhăn nhó mặt mày, đã khó có khả năng kìm nén được tức giận. Dù sao thì cảm giác hai lần liên tiếp vồ hụt đồ ăn trước mặt luôn luôn rất khó chịu. TTT, Thiết Nha Bối Hải Sư lặn tại Hải Dương khu vực trung tâm phía dưới không gian cao tốc, phát ra gào thét âm thanh mạnh mẽ lan xa, yêu cầu đầu chính thống đế vương tiềm phục dưới biển sâu là hãn hải hạt yêu cùng 11 con phi nga quỷ phải nhanh chóng dẫn quân trèo lên không gian cao tốc truy đuổi hai tên cấm chú nhân loại. Hãn hải hạt yêu lưu ý bầy á long trên đầu đang không còn cảnh giác mình nữa, nó mới nhanh chóng trồi lên khỏi Hải Dương, đuôi bò cạp cắm vào cầu không gian, lộn một vòng quay ngược lên đứng trên thành cầu. Mà phía sau lưng nó lúc này cũng là lúc nhúc đen kịt vô tận hải yêu bò theo sau. Hãn hải hạt yêu chỉ huy 11 con phi nga quỷ chia theo hai hướng truy đuổi, 11 con này cấp bậc ở giữa vô địch quân chủ và á đế vương, thực lực đứng chung một chỗ sẽ tuyệt đối áp bức được hai tên ngụy cấm chú nhân loại. Tốc độ quan ngư cùng chiết la lên trên cạn sẽ nhanh hơn bọn chúng, nhưng bất quá vẫn bị hàng chục vạn đầu hải yêu tôi tớ leo trèo từ mặt biển lên cầu cao tốc chắn đường bao vây, tình hình càng lúc càng tệ. Thương Vương Ngải Thái Sơn nhíu mày, ngón tay đại lực thần chỉ nhấc lên một góc nghiêng 45 độ, làm cho cao tốc không gian cũng theo đó nghiêng lên 45 độ. Nhìn thấy vô số hải yêu đang trèo lên cầu rớt ngã xuống mặt biển, một ít con thì bị mấy đầu á long bay ngang quào té, tạo điện kiện thuận lợi hơn cho chiết la cùng quan ngư rút lui. Đại tướng Thiết Nha Bối Hải Sư đôi mắt nổi lửa chằm chằm nhìn xem thượng tướng Ngải Thái Sơn thi triển thần thông, hận không thể ngay lập tức quay đầu đến chu diệt hắn, thế là lần nữa phái hàng trăm vạn hải yêu tổng công kích Hải Môn Quan, quấy nhiễu ma pháp Ngải Thái Sơn. Bất quá, không ăn thua, nhân danh Hoa Hạ một trong mấy người tối cường nhất không phải nói chơi, Bắc Bộ Thương Vương liền là biểu tượng của sức mạnh. Ngài Thái Sơn hiên ngang đứng ở trên tháp canh Hải Môn Quan, tay phải đầu ngón tay vẫn như cũ nâng cầu cao tốc cho Chiết La cùng Quan Ngư chạy, tay trái hắn chắn ngang xuống mặt biển, toàn bộ trăm vạn hải yêu trong thoáng chốc không cách nào trồi lên khỏi mặt nước nổi, thậm chí cả mặt nước hải dương chung quanh Hải Môn Quan vậy mà cũng bị ép lún sâu mấy chục mét, chính xác là để cho bọn chúng chịu đựng một loại trọng lực ngàn tấn đè áp, giống như Phật Như Lai giáng đòn, giống như Ngũ Hành Sơn đè Mỹ Hầu Vương Thiên Tích truyền kỳ. Làm chủ tu không gian hệ, không gian ma pháp cấm chú sớm đạt tới áo nghĩa trình độ, ngài Thái Sơn thần uy quả thật để cho hải yếu khiếp đảm. Đương nhiên, áo nghĩa ở đây, cũng không phải là tự đột phá mới có thể hình dung ra áo nghĩa ma pháp hẳn là một loại học tập cùng tìm hiểu điên cuồng đến mức tột cùng. Áo nghĩa phía trên, chính là chạm vào pháp tắc nói chuyện pháp tắc để giảng cứu cảnh giới tu vi. Đừng nhìn hào quang của hoa triền hồng mà cho rằng hoa hạ không còn cái khác át chủ bài, thiên tài trăm năm có một hoa triền hồng nổi danh như cồn, sớm lan tỏa ra xa châu lục cùng thế giới, nhưng ngài Thái Sơn mới là lá bài được hoa hạ phong bế kỹ lưỡng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái này ngay cả không gian hệ chủ tu áo nghĩa cấm chú, tứ tu hỗn độn cấm chú, phụ tu băng hệ cấm chú, ngoại trừ cao tầng quân đội quốc gia ra cơ hồ không có mấy người ngoài biết. Đế vương hãn hải hạt yêu bị ngài Thái Sơn thần uy làm cho kinh sợ, có chút lưỡng lự có nên hay không truy đuổi Quan Ngư cùng Chiết La quá sát, nếu sát tới gần ngài Thái Sơn mà nói tự nhiên là không an toàn. Cây cầu này dẫn vào Phàm Tuyết Thành, các ngươi tấn công nơi nào khác ta không quan tâm, nhưng nếu bén mảng tới Phàm Tuyết Thành, vậy thì chết đi. Hãn hải hạt yêu giật nảy mình, lập tức nhướng cổ lên nhìn về trời cao, đột nhiên thấy một thân ảnh đứng trong chói mắt ngọn lửa màu vàng. Người nói chuyện chính là Hoàng Liệt cấm chú Vi Nghiễm. Hưu, Vi Nghiễm cũng không có nói thêm nhiều lời, một cái màu vàng kim tinh cung xuất hiện tại chính thống đế vương hãn hải hạt yêu trên đỉnh đầu, đó là một cái kiến trúc đồ án khổng lồ với 34 tòa tinh cung, hơn 8 vạn hạt chấm nhỏ tạo thành. Đặc biệt nhất chính là những viên tinh tử nho nhỏ này cũng không phải đơn thuần màu kim sắc mà mỗi một hạt màu vàng kim tinh tử lại bày biện đi ra lửa thiêu nóng vô cùng tựa như từng khỏa nho nhỏ thái dương đồng dạng. Thái Dương Hoàng Viêm, 8 vạn tinh tử huyễn hóa Hải Môn Quan thành một thế giới thánh đàn đang ảo bùng cháy, bầu trời phất phơ một mảnh vô tận hoàng diễm, giống như một khỏa cầu Thái Dương bộc phát ra chói mắt kim quang vậy, chung quanh khắp nơi chỉ thấy ngọn lửa màu vàng óng bao phủ. Rầm rầm rầm, khỏa cầu dùng tốc độ không thể tin được rơi xuống, thác Hoàng Viêm khóa chặt mọi góc độ di chuyển hãn hải hạt yêu, hoàn toàn đem nó cho tắm trong ngập trời cấm chú. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc cách chương.